Chàng rể siêu cấp, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ơi nghèo Liz W4 lúc công ty nhà họ Tô đang tranh cãi túi bụi, Tô nghênh hạ ở biệt thự sườn núi đang dọn dẹp hành lý bởi vì hiện tại cô không đến công ty làm nên Tưởng Lam đề nghị quay về huyện Bân sớm một chút, xem như về nhà mẹ đẻ du lịch chơi nhiều một chút. Tâm trạng Tô nghênh hạ buồn phiền, cũng muốn đi giải khuây nên đã đồng ý. Hàn Tam Thiên còn đang bắt tay vào xử lý chuyện thu mua công ty của nhà họ Tô, thế nên không thể về cùng với bọn họ mà hai ngày nữa mới đi. M1 xa, nghe óp W4 tuy rằng Tô Nghênh Hạ không biết Hàn Tam Thiên đang làm gì, nhưng Hàn Tam Thiên nói có việc cần xử lý, có cũng không hỏi nhiều. Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên có thể có chuyện gì? Sao con không kêu nó đi với chúng ta? Tưởng Lam bước vào phòng Tô Nghênh Hạ hỏi. Nếu là lúc trước, bà ước gì Hàn Tam Thiên chủ động không đi, nhưng hiện tại, bà biết Hàn Tam Thiên là một người rất lợi hại nên cam tâm tình nguyện dẫn Hàn xa ơi xa. W4 Tam Thiên về nhà mẹ đẻ, để người nhà mẹ đẻ biết Hàn Tam Thiên không phải kẻ bất lực. Thậm chí Tưởng Lam còn muốn lợi dụng Hàn Tam Thiên giúp mình tăng thêm thể diện. Anh ấy nói có việc cần giải quyết, nhất định là có chuyện, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì? Tô Nghênh Hạ nói, vẻ mặt Tưởng Lam không vui, bảo. Nếu Hàn Tam Thiên không đi với chúng ta, đám thân thích ở nhà còn tưởng là chúng ta sợ mất mặt, không dám dẫn nó về đó. Anh ấy chỉ tới trễ hai ngày mà thôi, cũng ị ù. Em, ụ ghẻ ói ú ả, AU 64, y 11:44 đâu phải không đi, mẹ lo những chuyện này làm gì? Tô Nghênh Hạ cạn lời nói, Tưởng Lam thở dài, có thể không lo lắng ư, lỡ như Hàn Tam Thiên không đi, bà lấy gì để nở mặt nở mày đây? Còn phải nói với nó cho rõ, nhất định nó phải tới, trời sập cũng phải tới. Tưởng Lam nói, yên tâm đi, chuyện anh ấy đồng ý với con nhất định sẽ làm được. Tô Nghênh Hạ nói, lúc này Tưởng Lam phát hiện chỉ đó trên outsiderism nghe ọp W4 ga giường, chỉ vào Tô Nghênh Hạ hỏi. Đây là cái gì bầy? Không có, không có gì, mẹ mau đi dọn hành lý gì, chúng ta xuất phát sớm một chút. Tô Nghênh Hạ nói, đẩy Tưởng Lam ra khỏi phòng, nếu để bà biết ý nghĩa của sợi chỉ đó này thể nào cũng bị mắng. Sau khi đóng cửa lại, Tô Nghênh Hạ lầm bầm, hận không thể xé ga giường, nghĩ đến hành vi ngu như heo của Hàn Tam Thiên, có nổi trận lôi đình, đàn ông đàn ang, chẳng lẽ còn muốn cô phải chủ động ngồi lên người mới hiểu ý yêu. Em, ụ ghẻ ói ú ả, ai 64, y 11:44 được là có ý gì sao? Dọn hành lý xong, Tô Quốc Diệu lái xe, một nhà ba người lên đường, đến tôi đã tới huyện bản. Đây là một thị trấn rất nhỏ, phát triển chỉ có thể nói mức độ bình thường, không có ưu điểm gì, nhưng cũng không có khuyết điểm quá to tát. Thích hợp cho người không có theo đuổi gì sinh sống, nhịp điệu tự tốn khiến người ta rất thoải mái, không có áp lực quá lớn. Tưởng Uyển biết hôm nay Tô Nghênh Hạ ngủ một xa, Nip Geop W4 sẽ về nên đã đợi ở nhà từ sớm, mãi mới chờ được Tô Nghênh Hạ, lại không nhìn thấy Hàn Tam Thiên, điều này khiến Tưởng Uyển hơi mất mát. Cô ta còn muốn lấy Hàn Tam Thiên ra so sánh với Liễu Chí Kiệt, khiến Tô Nghênh Hạ biết Liễu Chí Kiệt ưu tú bao nhiêu, Hàn Tam Thiên không tới, tính toán của cô ta không thành. Nghèn hạ, Hàn Tam Thiên đâu? Sao cậu ta không tới? Tưởng Uyển không nhịn được hỏi. Anh ấy có việc hai ngày nữa sẽ tới. Tô Nghênh Hạ nói, EU 194, gò ghẻ ói ú ả, ai 64, ỉ 11:44 hai ngày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Uyển bĩu môi, vậy có lẽ chỉ là lấy có mà thôi, xem ra là có sợ mất mặt nên mới không dẫn Hàn Tam Thiên tới. Nghèn hạ, không phải là em không cho cậu ta tới đấy chứ, tất cả mọi người đều là người một nhà. Dịp lễ Tết mọi người đầu tới, sao có thể để cậu ta ở lại thành phố Thiên Vân một mình chứ? Mặc dù cậu ta không ưu tú như Liễu Chi Kiệt nhà chị, nhưng cũng không đến mức không thể gặp người khác chứ. Tưởng Uyển nói, Sionis nghèo lưu vê kép, Tưởng Uyển, cái gì mà không thể gặp người khác, Hàn Tam Thiên bận rộn nên mới không về với bọn gì. Vẻ mặt Tưởng Lam không vui nói, dì Lam, không phải con sợ cậu ta không hết bận hả, ai biết có phải là bản thật hay không? Tưởng Uyển cười tới vô hại, nhưng trong lời nói lại dầu kim. Yên tâm, nhất định nó sẽ tới, sẽ không để cháu thất vọng đâu. Tưởng Lam lạnh giọng nói, EOO một ía, UEOFA 64. Y11Z4S Tưởng Uyển che miệng cười, bảo. Cậu ta tới hay không liên quan gì đến châu chứ, cháu thất vọng làm gì, mọi người mau vào nhà đi, cháu giới thiệu bạn trai của cháu với mọi người. Sau khi vào nhà, lúc Liễu Chí Kiệt nhìn thấy Tô Nghênh Hạ thì hai mắt phát sáng. Đây là lần đầu tiên gã gặp Tô Nghênh Hạ, không ngờ rằng Tô Nghênh Hạ lại đẹp hơn Tưởng Uyển nhiều như vậy, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Người đẹp như vậy thế mà lại gả cho một kẻ bất lực, đúng là phung phí của trời mà. Sa ư ỏi, nghe ọp vê kép, dì Lam, chú Diệu, chào mọi người, con là Liễu Chí Kiệt. Liễu Chí Kiệt tự giới thiệu bản thân, bây giờ Chí Kiệt tự mở công ty làm ông chủ, nhưng công ty không lớn, nhất định không bằng được nhà họ Tô, nhưng một năm cũng lời được mấy triệu. Hơn nữa hiện tại anh ấy vẫn còn trẻ, sau này nhất định có thể phát triển tốt hơn. Tưởng Uyển không hài lòng với lời tự giới thiệu ngắn ngủi của Liễu Chí Kiệt, lại nhanh chóng bổ sung một chút. SME một ỉa, UEOFA 64. Y im ông chủ công ty, lợi nhuận mỗi năm mấy triệu, mấy câu này rõ ràng là đang khoe khoang. Tưởng Lam cười khinh thường, mấy triệu đảng là gì, Hàn Tam Thiên thể mà bỏ ra mấy chục triệu mua biệt thự sườn núi đấy. Không đáng là bao, chút bản lĩnh của con sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt nhà họ Tô chứ. Liễu Chí Kiệt khiêm tốn nói, đúng là mùa rìu qua mắt thợ, Tưởng Lam trực tiếp nói. Pausayism nghèo lít xem mờ Tưởng Uyển nghe thì lập tức thấy bất mãn, Liễu Chí Kiệt chỉ khiêm tốn một chút mà thôi, không ngờ rằng Tưởng Lam còn được đã lần tới. Dì Lam, quả thực Liễu Chí Kiệt không có tiền để to lớn gì, nhưng nếu so với Hàn Tam Thiên thì cũng là run rồng khác biệt rồi. Chỉ tiếc đi không dám dẫn cậu ta về, nếu không, nói không chừng còn có thể kêu Liễu Chí Kiệt chỉ bảo cậu ta một chút. Đàn ông con trai, cả ngày ở nhà giặt giũ nấu nướng gì đó, chẳng có chút tiền đô nào. Tưởng Uyển nói, xa ưa ỏi, nghèo lít vkép Tô Nghẽn Hạ thấy dáng vẻ hai người sắp cãi vã, vội vàng nói. Chị Uyển, cậu và mọi người có ở nhà không? Chí Kiệt kêu bọn họ ra ngoài du lịch ngày mai mới trở về, anh ấy quá hiếu thảo, cậu em không vui, Chí Kiệt bèn kêu bọn họ đi. Hơn nữa tiền cũng để mặc bọn họ tiêu, chị cũng hết cách. Dứt lời Tưởng Uyển nhìn về phía Tưởng Lam, tiếp tục nói. Dì Lam, Hàn Tam Thiên có từng mới gì đi du lịch chưa? 3 năm, đừng nói là chưa từng đến mọi người đi chứ. Sa ư ra, vkép chuyện du lịch này, quả thật vẫn chưa, vì vậy Tưởng Lam không biết nên phản bản thế nào, dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì thích thành phố Thiên Vân, đi đầu chơi cũng không tốt bằng ở nhà. Tưởng Lam nở nụ cười, loại lấy cớ buồn cười muốn chết này mà Tưởng Lam cũng nói ra được. Dì Lam, dì bảo Hàn Tam Thiên đến đây đi, thật sự không được thì đi theo Chí Kiệt cũng không tệ, chắc chắn anh ấy sẽ không bạo đãi Hàn Tam Thiên. Đợi Hàn Tam Thiên kiếm tiền mới có thể hiếu thảo xa ư ni ỏi. Nghèo Liz VKF mời mọi người, nếu không thì cả đời này dì cũng chỉ có thể hâm mộ cha cháu. Tưởng Uyển nói, Tưởng Lam giận đến muốn mắng người, câu nào của Tưởng Lam cũng nhằm vào bà, liên tục khoe khoang không ngừng, khiến bà sao có thể nuốt được cơn giận này. Thôi bỏ đi, mỗi năm lời mấy triệu mà thôi, sao Hàn Tam Thiên có thể đi theo nó được chứ, bây giờ mỗi năm ít nhất Hàn Tam Thiên cũng thu nhập chục triệu. Tưởng Lam nói, M1 xa, níp gẹo yêu vkép lần này Tưởng Uyển trực tiếp cười ra tiếng, cái tên bất lực Hàn Tam Thiên kia, mỗi năm còn thu nhập được chục triệu. Khoác lác kiểu này quả bất hợp lý, ai mà không biết Hàn Tam Thiên là một phế vật vô dụng, cả ngày ở nhà ăn cơm chùa, anh đi đâu kiếm chục triệu. Dì Lam, dì nói đùa buồn cười quá. Tưởng Uyển cười đến cong lưng, Tưởng Lam biết bất kể mình nói gì cô ta cũng sẽ không tin nên không tranh cãi với cô ta nữa, đợi đến khi Hàn Tam Thiên đến, lại bảo Hàn Tam Thiên nghĩ cách ể mề một ỉa. UEOFA 64, y im chứng minh, thời gian cũng muộn rồi, đi trở về phòng nghỉ ngơi. Tưởng Lam nói, đã chuẩn bị sẵn phòng cho mọi người rồi, mai đi đi, nhưng đi Lam Di tuyệt đối đừng tức giận, không phải con cố ý lấy Liễu Chí Kiệt ra so với Hàn Tam Thiên đâu. Mấy câu này đến cả Tô Nghênh Hạ cũng có chút không nhịn nổi, nói với Tướng Uyển. Chị Uyển, Liễu Chí Kiệt trước mặt Hàn Tam Thiên, thật sự không đáng là gì. Sa ư sa, vkép gèo lít vkép Tưởng Uyển nghiến răng nghiến lợi có cũng dám nói Liễu Chí Kiệt trước mặt tên bất lực Hàn Tam Thiên không đáng là gì. Về đến phòng, Tưởng Uyển giận sôi lên. Liễu Chí Kiệt kéo Tưởng Uyển, vừa cười vừa bảo. Cần gì phải tức giận, cô ta nói thế là cố ý chọc giận em, nếu em tưởng thật chẳng phải trúng bẫy của cô ta à, ngực Tưởng Uyển pháp phồng dữ dội, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Hàn Tam Thiên không đến, làm sao em tìm được cảm giác yêu Việt, làm sao khiến cả nhà SME một ỉa. UEOFA 64, I11Z4S bọn họ biết sự lợi hại của em được. Cậu ta đã đủ thê thảm rồi, Tô Nghênh Hạ thậm chí cả dẫn cậu ta tới cũng cảm thấy mất mặt, anh rất muốn biết tuýp đàn ông thể nào mới có thể sống ấm ức như vậy. Liễu Chí Kiệt khinh thường nói, không được, nhất định em phải nghĩ cách kêu cậu ta tới, nhất định sẽ có cách. Trong đầu Tưởng Uyển toát lên một suy nghĩ, dứt khoát ngày mai nghĩ cách ép Tô Nghênh Hạ gọi điện cho Hàn Tam Thiên. Cách chương.